Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn cùng nghe tiếp cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Chương 7: Những biểu hiện thường thấy ở người nói dối. 3. Ngứa mũi. Một người bị ngứa mũi thường cố ý xoa hoặc gãi mũi cho đỡ ngứa. Hành động này không giống với hành động vuốt nhẹ của điệu bộ sờ mũi, cũng tương tự như điệu bộ che miệng. Điệu bộ sờ mũi được cả người nói sử dụng để che đậy những lời dối trá, lẫn người nghe thực hiện khi họ nghi ngờ lời người đó. Trong khi đó, ngứa mũi thường là điệu bộ độc lập, được lặp đi lặp lại và không liên quan gì đến toàn bộ cuộc trò chuyện. 4. Dụi mắt. Như hình minh họa ở phần trước, một trong ba con khỉ khôn ngoan bịt mắt khi nói, không nhìn điều gì xấu xa. Khi trẻ em không muốn thấy điều gì đó, chúng sẽ dùng một hoặc cả hai tay để che mắt lại. Còn người lớn, khi tránh nhìn một điều không vừa ý, rất có thể họ sẽ dụi mắt. Não điều khiển tay dụi mắt nhằm cố ngăn việc nhìn thấy điều dối trá, đáng nghi, không hài lòng, hoặc để tránh nhìn vào mặt của người đang bị lừa dối. Đàn ông thường dụi mắt rất mạnh và quay mặt đi nếu đó là lời nói dối trắng trợn. Phụ nữ ít dùng điệu bộ này hơn. Thay vào đó, họ sẽ chạm nhẹ vào ngay bên dưới mắt bởi hai lý do: hoặc là bản năng của phái nữ khiến họ tránh thể hiện những điệu bộ thô kệch, hoặc là họ không muốn làm phai đi lớp trang điểm. Nữ giới cũng tránh cái nhìn chằm chằm của người nghe bằng cách quay mặt đi, lying through your teeth, nói dối một cách trơ trẽn, là một cụm từ thường được dùng để ám chỉ cụm điệu bộ nghiến răng và mỉm cười giả tạo kết hợp với dụi mắt. Đây là điệu bộ hay được các diễn viên điện ảnh sử dụng để diễn tả sự không thành thật và xuất hiện khá phổ biến ở những nền văn hóa lịch sự như văn hóa Anh. Người Anh không thích nói cho bạn biết chính xác điều họ đang nghĩ. 5. Nắm lấy tay. Hãy hình dung tình huống khi bạn nói với ai đó, cái này giá chỉ có 300 bảng thôi, mà người ấy giật tay của họ rồi quay sang một bên và lẩm bẩm, nghe có vẻ bộn tiền đấy. Điều bộ này là một nỗ lực nhằm không nghe điều không hay bằng cách đặt tay ở đâu đó xung quanh tai, bên trên tai hay giật mạnh dái tai. Đây là phiên bản của điều bộ đặt tay lên che cả hai tai mà trẻ con sử dụng khi không muốn nghe những lời khiển trách của cha mẹ. Các biến thể của các điều bộ này gồm có xoa phía sau tai, ngoáy tai, kéo dái tai hoặc bẻ cong vành tai về phía trước để che lỗ tai. Ngoài ra, điều bộ nắm lấy tai cũng có thể hàm ý người nào đó đã nghe đủ hoặc đang muốn nói. Và giống như điệu bộ sờ mũi, điệu bộ này cũng hay được những người đang lo lắng sử dụng. Thái tử Charles thường nắm lấy tay lẫn sờ mũi mỗi khi ông bước vào phòng chật ních người hoặc là đi ngang một đám đông. Điệu bộ này cho biết ông đang lo lắng, bởi vì chúng ta chưa bao giờ thấy ông dùng chúng khi đã yên vị trong xe hơi. Tuy nhiên ở Ý, điệu bộ nắm lấy tay dùng để chỉ một người không nam tính hoặc đồng tính nam. 6. Gãi cổ. Trong điệu bộ gãi cổ, ngón trỏ thông thường ở bàn tay thuận gãi một bên cổ ở dưới dái tai. Theo quan sát của chúng tôi, trung bình một người gãi cổ 5 lần, ít khi dưới 5 lần và hầu như không bao giờ hơn 5 lần. Đây là dấu hiệu chỉ sự nghi ngờ, không chắc chắn và là điệu bộ đặc trưng của những người hay nói, tôi không chắc là tôi đồng ý. Rất dễ nhận thấy điệu bộ gãi cổ khi lời nói mâu thuẫn với điệu bộ. Ví dụ, nếu ai đó gãi cổ khi nói các câu đại loại như tôi có thể hiểu cảm giác của anh, thì thực chất anh ta không hiểu gì cả. 7. Kéo cổ áo. Desmond Morris là một trong những người đầu tiên phát hiện ra rằng lời nói dối gây cảm giác ngứa rang tại một số mô nhạy cảm trên mặt và cổ. Do đó, người ta thường phải cọ hoặc gãi để bớt ngứa. Điều này giải thích tại sao những người cảm thấy không chắc chắn thường gãi cổ, hay những người đang nói dối sợ bị bắt bẻ lại kéo cổ áo. Khi một người nói dối nào đó cảm thấy bạn đang nghi ngờ anh ta, thì huyết áp của anh ta tăng lên, gây đổ mồ hôi ở cổ. Điệu bộ kéo cổ áo cũng xảy ra khi ai đó cảm thấy tức giận hoặc không hài lòng và cần kéo thấp cổ áo xuống cho thoáng cổ. Khi thấy người nào sử dụng điệu bộ này thì bạn hãy hỏi: xin anh vui lòng lặp lại điều đó, hoặc xin anh vui lòng làm rõ điểm đó để cho người sắp lừa dối phải từ bỏ ý định. 8. Đút ngón tay vào miệng. Đây là hành động vô thức ở những người muốn tìm lại cảm giác an toàn như đứa trẻ đang bú vú mẹ khi họ cảm thấy căng thẳng. Trẻ con ngậm ngón cái hay mép chân thay cho vú mẹ, còn người lớn thì đút tay vào miệng, ngậm điếu thuốc, tẩu thuốc, cây viết, mắt kính hoặc nhai kẹo cao su. Hầu hết các động tác của tay và miệng đều có liên quan đến hành vi nói dối hay lừa dối. Nhưng điệu bộ đút ngón tay vào miệng là biểu hiện bên ngoài của nhu cầu trấn tĩnh bên trong. Vì vậy, động thái tích cực với một người đang làm điệu bộ này là đem lại sự tin cậy và cảm giác an toàn. Điệu bộ đánh giá sự chần chừ. Người diễn thuyết giỏi được xem là người có thể dựa vào trực giác để biết khi nào thính giả đang chú ý và khi nào thính giả đã nghe đủ. Một nhân viên bán hàng giỏi phải nhận biết được mối quan tâm của khách hàng, đồng thời phải biết cách đánh trúng điểm yếu của họ. Bất kỳ người dẫn chương trình nào cũng đều cảm thấy trống trải khi thuyết trình trước những thính giả kiệm lời hoặc là chỉ ngồi im để quan sát. May thay, một số điệu bộ bằng tay và cầm có thể được sử dụng làm nhiệt kế để kiểm tra độ nhiệt tình hay thờ ơ của người khác, cũng như cho người diễn thuyết biết họ đang làm tốt công việc đến mức nào. Sự buồn chán. Khi người nghe chống tay lên cầm thì đó là dấu hiệu cho biết họ bắt đầu cảm thấy chán. Trong điệu bộ này, bàn tay nâng đầu lên ngăn cho họ không ngủ gật. Đồng thời, cách cánh tay và bàn tay chống cầm tiết lộ mức độ buồn chán của họ. Hành động này thường bắt đầu bằng việc nâng cầm bằng ngón cái, đến khi mất dần sự thích thú thì dùng nắm tay để đỡ cầm. Trong trường hợp người nghe dùng cả bàn tay để đỡ lấy đầu, điều đó có nghĩa là họ đã mất hết hứng thú. Dấu hiệu buồn chán tột bậc xuất hiện lúc họ lấy cả hai tay đỡ toàn bộ đầu, đồng thời ta có thể nghe rõ tiếng ngáy. Việc các thính giả gõ ngón tay lên bàn và nhịp chân liên tục trên sàn thường làm cho những diễn giả chuyên nghiệp hiểu nhầm là dấu hiệu của sự buồn chán. Nhưng thật ra, nó thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn. Nếu dấu hiệu này xuất hiện trong lúc bạn nói chuyện với một nhóm người, thì bạn cần phải áp dụng một động thái chiến lược là buộc người gõ ngón tay hoặc nhịp chân tham gia vào cuộc trò chuyện để họ không gây ảnh hưởng tiêu cực đến những người khác. Bất kỳ thính giả nào thực hiện các dấu hiệu vừa nêu cũng có ý báo cho diễn giả biết là đến lúc ông ta nên kết thúc bài nói chuyện. Ông nói mớ phải không? Người nghe hỏi. Không phải. Người nói đáp lại. Vậy xin vui lòng đừng nói trong khi tôi ngủ. Tốc độ gõ ngón tay hoặc nhịp chân có liên quan tới mức độ sốt ruột của người nghe. Nhịp gõ càng nhanh, nghĩa là họ càng thiếu kiên nhẫn. Các điệu bộ đánh giá. Điệu bộ đánh giá được thể hiện bằng bàn tay nắm lại tựa vào cằm hoặc má và thường thì ngón trỏ chỉ lên. Tư thế này sẽ chuyển thành tư thế lòng bàn tay đỡ lấy cầm khi người thực hiện bắt đầu mất hứng thú, nhưng vẫn muốn tỏ ra là quan tâm vì một phép lịch sự. Những người quản lý cấp trung thường dùng điệu bộ đánh giá để giả vờ quan tâm đến chủ tịch công ty mỗi khi ông này trình bày các bài phát biểu buồn chán và tẻ nhạt. Tuy nhiên, không may là hành động bàn tay bắt đầu đỡ lấy đầu theo bất cứ hình thức nào đã tiết lộ sự thật và rất có thể sẽ khiến vị chủ tịch nhận thấy một số nhân viên của mình rằng không thành thật hoặc đang dùng chiêu tân bốc giả tạo. Bàn tay tự nhẹ vào má nhưng không đỡ lấy đầu biểu lộ sự quan tâm đích thực, còn khi ngón trỏ chỉ thẳng lên má và ngón tay cái đỡ cầm có nghĩa là người nghe đang có suy nghĩ tiêu cực hoặc chỉ trích về người nói hay đề tài của họ. Trong vài trường hợp, ngón trỏ có thể dụi mắt hoặc đẩy mắt lên, cho thấy người nghe vẫn còn nghĩ những ý nghĩ tiêu cực. Người ta thường hiểu lầm điệu bộ đánh giá là điệu bộ thích thú. Nhưng thực ra, ngón cái chống cằm là bộc lộ thái độ chỉ trích của người nghe. Việc giữ một cụm điệu bộ có liên quan đến thái độ người thực hiện, nên người nào duy trì cụm điệu bộ đánh giá càng lâu thì thái độ chỉ trích của họ sẽ càng kéo dài. Có thể xem cụm điệu bộ này là dấu hiệu cho thấy người nói cần có hành động tức thì, hoặc lôi kéo người nghe vào câu chuyện, hoặc là kết thúc cuộc nói chuyện. Ngoài ra, một biện pháp đơn giản làm thay đổi thái độ người nghe là đưa vật gì đó cho họ để người đó đổi tư thế. Bức tượng nhà tư tưởng Rodin thể hiện thái độ suy xét, trầm tư, đồng thời tư thế của cơ thể và điệu bộ bàn tay chống cằm cũng tiết lộ một sự chán nản. Người dự phỏng vấn đang nói dối. Chúng tôi đã phỏng vấn một người đàn ông nước ngoài đến xin dự tuyển vào công ty chúng tôi. Suốt cuộc phỏng vấn, anh ta cứ bắt chéo chân và khoanh tay, dùng cụm điệu bộ đánh giá phê phán. Lòng bàn tay khép lại, đồng thời thường xuyên quay mặt đi. Rõ ràng là anh ta đang lo lắng điều gì đó. Nhưng trong phần đầu cuộc phỏng vấn, chúng tôi không có đủ thông tin để đánh giá chính xác những điệu bộ tiêu cực của anh ta. Khi chúng tôi đặt câu hỏi về người chủ trước, thời gian anh ta làm việc ở quê nhà, anh ta trả lời kèm theo một loạt điệu bộ, dụi mắt, sờ mũi và tránh nhìn thẳng. Cuối cùng, chúng tôi quyết định không tuyển dụng người này vì những điều chúng tôi nhìn thấy đều mâu thuẫn với những điều anh ta nói. Tuy nhiên, vì hiếu kỳ về các điệu bộ giả tạo đó, nên chúng tôi đã kiểm tra thông tin từ những người cung cấp tin ở nước ngoài và phát hiện ra rằng anh ta đã khai man về quá khứ của mình. Chắc hẳn anh ta cho rằng nhà tuyển dụng ở một nước khác sẽ không nhọc công kiểm tra thông tin từ những người cung cấp ở nước ngoài. Nếu không hiểu được các dấu hiệu cơ thể, có lẽ chúng tôi đã phạm sai lầm vì thuê anh ta. Vuốt cằm. Lần tới, nếu có cơ hội thảo luận với một nhóm người, bạn hãy quan sát họ thật cẩn thận trong khi đưa ra ý kiến. Có thể bạn sẽ thấy rằng đa số họ đều đưa một bàn tay lên mặt và dùng điệu bộ để đánh giá. Khi gần kết thúc bài thuyết trình, bạn hãy yêu cầu họ phát biểu hoặc đưa ra đề xuất. Lúc này, họ sẽ dừng điệu bộ đánh giá và bắt đầu điệu bộ vuốt cằm. Đây là dấu hiệu cho thấy họ đang suy nghĩ để đưa ra quyết định. Khi bạn yêu cầu người nghe đưa ra quyết định và họ bắt đầu vuốt cằm, thì các điệu bộ theo sau đó sẽ cho bạn biết rằng họ đồng ý hay phản đối. Lúc này tốt nhất là bạn nên giữ im lặng, đồng thời quan sát những điệu bộ kế tiếp của họ. Chúng ta báo hiệu họ đã quyết định. Chẳng hạn, nếu sau điệu bộ vuốt cằm là điệu bộ khoanh tay, bắt chéo chân và ngồi thụt vào trong ghế, thì chắc chắn rằng câu trả lời của họ sẽ là không. Sự quan sát này sớm mách bảo bạn nêu các đề nghị trước khi người nghe từ chối và làm cho cuộc thỏa thuận diễn biến xấu đi. Ngược lại, nếu sau động tác vuốt cằm là một điệu bộ cúi người về phía trước, cánh tay mở rộng hoặc tiếp tục nghe lời đề nghị của bạn hoặc xem hàng mẫu, thì có khả năng câu trả lời mà bạn sẽ nhận được là đồng ý và có thể tiến tới thỏa thuận. Cụm điệu bộ trì hoãn. Với người đeo mắt kính, thay vì dùng điệu bộ vuốt cằm khi đưa ra quyết định, người này sẽ thực hiện nối tiếp cụm điệu bộ đánh giá bằng cách gỡ mắt kính ra và đút một gọng kính vào miệng. Còn người hút thuốc lá sẽ rít một hơi thuốc. Hành động ngậm viết hoặc ngón tay của người nào đó khi được yêu cầu đưa ra quyết định là dấu hiệu cho biết họ đang cảm thấy phân vân và cần được trấn an. Vật ngậm trong miệng cho phép họ trì hoãn cũng như xoa dịu cảm giác bị hối thúc phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, các điệu bộ buồn chán, đánh giá và đưa ra quyết định được kết hợp lại, mỗi điệu bộ bộc lộ những thái độ khác nhau của người thực hiện. Hình minh họa sau đây cho thấy điệu bộ đánh giá chuyển sang cằm hoặc bàn tay có thể tạo thành động tác vuốt cằm. Người này đang đánh giá lời đề nghị, đồng thời rút ra kết luận. Khi người nghe mất dần hứng thú với người nói, thì đầu của họ bắt đầu tựa lên tay. Hình minh họa bên dưới thể hiện thái độ thờ ơ của người nghe thông qua điệu bộ đánh giá với ngón cái đỡ cằm. Điệu bộ xoa và vỗ đầu. Khi bạn nói với ai đó đang làm tôi chán ngấy đến tận cổ, a pain in the neck, nghĩa là bạn đang đề cập đến phản ứng cương lên của các cơ nhỏ trên cổ, thường được gọi là hiện tượng nổi da gà. Lúc này, lớp da có dính lông ở cổ, thực ra không hiện hữu, bị dựng lên, tạo cho bạn vẻ đáng sợ, bởi vì bạn đang cảm thấy bị đe dọa hoặc tức giận. Điều này tương tự với phản ứng xù lông của một con chó đang tức giận khi phải đương đầu với một con chó khác có khả năng sẽ là kẻ thù của nó. Phản ứng nêu trên làm cho bạn cảm thấy ngứa ran ở sau cổ mỗi khi tức giận hay sợ hãi. Thông thường, bạn sẽ xoa tay lên cổ để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy này. Giả sử bạn nhờ ai đó giúp bạn một việc nhỏ và họ quên thực hiện nó, khi bạn hỏi họ kết quả, họ vỗ trán hoặc sau cổ như thể là họ đang đánh chính mình. Mặc dù vỗ ở vị trí nào đều biểu thị sự quên khuấy đi mất, nhưng quan trọng là họ vỗ ở trán hay sau cổ. Nếu vỗ trán thì đây là dấu hiệu cho thấy họ không sợ bạn nhắc đến sự đản trí của họ. Còn nếu họ vỗ ở sau cổ để làm dịu các động tác cơ cương đang dựng lên, thì điều đó có nghĩa là bạn đã khiến cho họ chán ngấy đến tận cổ, theo đúng nghĩa đen, vì đề cập đến việc mà họ quên làm. Còn nếu họ vỗ mông thì Gerard Nierenberg thuộc Học viện Đàm phán New York phát hiện ra rằng người hay xoa sau cổ thường có khuynh hướng tiêu cực hoặc chỉ trích, trong khi người hay xoa trán để diễn tả lỗi lầm của mình thường cởi mở và dễ gần hơn. Để hiểu chính xác các điệu bộ của tay và mặt trong tình huống nhất định, cần phải mất rất nhiều thời gian để quan sát. Khi thấy một người thực hiện bất kỳ điệu bộ của tay và mặt nào đã được bàn đến trong chương này, thì nhiều khả năng họ đang có suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là suy nghĩ tiêu cực ấy có ý nghĩa gì? Đó có thể là sự nghi ngờ, dối trá, không chắc chắn, cường điệu, lo lắng hay nói dối một cách trơ trẽn. Kỹ năng thực sự chính là khả năng nhận biết thái độ tiêu cực nào mới đúng là thái độ của họ. Để đạt được điều này, tốt nhất là phân tích những điệu bộ xuất hiện trước điệu bộ tay và mặt, đồng thời hiểu theo đúng ngữ cảnh. Lý do tại sao Bob luôn thua cờ. Chúng tôi có một đồng nghiệp tên là Bob, ông ấy rất thích chơi cờ. Chúng tôi đã thách đấu với Bob rồi bí mật quay phim lại trận đấu để phân tích ngôn ngữ cơ thể của ông ấy. Cuộn phim cho thấy Bob thường xoa tay hoặc sờ mũi mỗi khi ông ấy không chắc về nước đi kế tiếp. Ngoài ra, lúc chúng tôi thể hiện ý định di chuyển một quân cờ bằng cách chạm hờ nó, thì ngôn ngữ cơ thể của Bob tiết lộ suy nghĩ của ông ấy về nước đi dự kiến này. Nếu cảm thấy có thể đánh bại nước cờ đó và nghĩ ra nước phản công, thì Bob sẽ biểu hiện sự tự tin bằng điệu bộ chắp tay hình tháp chuông. Ngược lại, nếu không chắc chắn hoặc không hài lòng, thì ông ấy sẽ dùng điệu bộ che miệng, nắm lấy dái tai hoặc gãi cổ. Mọi việc xảy ra theo dự đoán, khi chúng tôi bí mật giải thích các dấu hiệu của Bob cho những thành viên khác trong nhóm chơi cờ của chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, đa số họ đều có thể đánh bại ông bạn Bob tội nghiệp bằng cách đoán trước suy nghĩ của ông ấy thông qua ngôn ngữ cơ thể của ông. Bob đã không được tặng một bản của cuốn sách này. Ý nghĩa kép. Trong cuộc phỏng vấn phân vai có quay video, người được phỏng vấn đột nhiên che miệng và xoa mũi sau khi nghe chúng tôi hỏi một câu. Điều bộ này diễn ra trong một vài giây ngay trước khi trả lời, sau đó anh ta trở lại tư thế thoải mái. Từ đầu cho đến lúc đó, người được phỏng vấn vẫn giữ tư thế thoải mái, không cài khuy áo khoác, để lộ lòng bàn tay, gật đầu và cúi người về phía trước mỗi khi trả lời câu hỏi. Vì vậy chúng tôi đã nghĩ đây là các điều bộ đơn lẻ hoặc không liên quan đến ngữ cảnh. Khi chúng tôi hỏi anh ta về điều bộ này, anh ta trả lời rằng khi được đặt câu hỏi, anh ta nghĩ đến hai hướng trả lời, một là tiêu cực, hai là tích cực. Lúc nghĩ đến câu trả lời tiêu cực và khả năng người phỏng vấn phản ứng lại với nó, anh ta che miệng lại. Tuy nhiên, khi nghĩ đến câu trả lời tích cực, anh ta bèn bỏ tay ra và tỏ vẻ thoải mái. Sự hoài nghi của anh ta về phản ứng có thể có của người phỏng vấn đối với câu trả lời tiêu cực đã dẫn đến một điệu bộ che miệng đột ngột. Điều này giải thích lý do tại sao điệu bộ của tay và mặt rất dễ bị hiểu nhầm. Vì thế, người ta dễ đưa ra kết luận sai lầm. Chương 8. Các dấu hiệu bằng mắt. Một số người đàn ông có khả năng nhìn xuyên qua các bề mặt rắn chắc. Lịch sử chứng minh chúng ta luôn bị thu hút bởi đôi mắt và chúng tác động đến hành vi của chúng ta. Sự tiếp xúc bằng mắt điều chỉnh cuộc trò chuyện, cho ta biết ai đang là người trội hơn. Anh ta khinh thường tôi, đồng thời góp phần hình thành những manh mối cơ bản khiến cho ta nghi ngờ kẻ nói dối. Hãy nhìn vào mắt tôi khi anh nói điều đó. Khi nói chuyện trực diện, chúng ta hay nhìn vào mắt người đối diện. Vì vậy, các dấu hiệu bằng mắt là một phần quan trọng để nhận biết thái độ và suy nghĩ của họ. Khi gặp mặt lần đầu tiên, người ta thường nhanh chóng đưa ra hàng loạt các nhận xét về nhau mà phần lớn là dựa vào những gì họ nhìn thấy. Chúng ta hay dùng các cụm từ như cô ấy nhìn anh ta chằm chằm, trong mắt anh ấy lóe lên niềm hy vọng, cô ấy có một đôi mắt to thơ ngây, anh ta có đôi mắt gian xảo, cô ấy có đôi mắt quyến rũ, cô ấy nhìn anh ấy đắm đuối, cô ấy nhìn với vẻ lãnh đạm, hoặc anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý. Chúng ta cũng thường nói ai đó có đôi mắt của Bette Davis, đôi mắt Tây Ban Nha, đôi mắt gợi tình, đôi mắt khó hiểu, đôi mắt giận dữ, đôi mắt đờ đẫn, đôi mắt dò xét, đôi mắt buồn, đôi mắt hạnh phúc, đôi mắt lãnh đạm, đôi mắt ghen tị, đôi mắt không tha thứ và đôi mắt sắc lẹm. Khi dùng những cụm từ này, chúng ta đã vô tình đề cập đến những kích cỡ con ngươi và thái độ trong cái nhìn của một người. Trong số các dấu hiệu giao tiếp của con người, đôi mắt có thể tiết lộ nhiều điều chính xác bởi chúng là một trọng điểm trên cơ thể. Không những vậy, con ngươi còn hoạt động độc lập ngoài tầm kiểm soát của tâm thức. Con ngươi giãn ra. Trong những điều kiện ánh sáng nhất định, con ngươi của bạn sẽ giãn ra hay thu lại tùy theo thái độ tâm trạng của bạn thay đổi từ tích cực sang tiêu cực hoặc ngược lại. Khi một người trở nên phấn khích, con ngươi của họ có thể giãn ra to gấp 4 lần so với kích thước ban đầu. Ngược lại, tâm trạng tức giận, tiêu cực làm con ngươi thu lại ở trạng thái long sòng sọc, hay là nhìn trừng trừng, nghĩa đen của đôi mắt rắn. Đôi mắt vui vẻ thường trông thu hút hơn bởi vì chúng ta dễ nhìn thấy tình trạng giãn của con ngươi. Eckhart Hesse, cựu trưởng khoa tâm lý thuộc trường Đại học Chicago, là người tiên phong trong các cuộc nghiên cứu về đồng tử học. Ông phát hiện trạng thái hưng phấn thông thường của con người ảnh hưởng tới kích cỡ của con ngươi. Nói chung, kích cỡ con ngươi tăng lên khi người ta nhìn thấy điều gì đó kích thích họ. Qua nghiên cứu, Hess phát hiện rằng con ngươi của những người đàn ông và phụ nữ bình thường đều giãn ra khi họ ngắm các bức ảnh của người khác giới và co lại trước những bức ảnh của người cùng giới. Hess cũng thu được các kết quả tương tự khi yêu cầu những người tham gia vào các bức ảnh dễ chịu và không dễ chịu về đề tài thức ăn, chính trị gia, trẻ khuyết tật, cảnh chiến tranh, hoặc yêu cầu họ nghe nhạc. Nguyên văn: Heterosexual Man and Woman, có nghĩa là người thích, có quan hệ tình dục hoặc không, người khác phái, để phân biệt được với đồng tính, homosexual. Chúng tôi xin dịch là bình thường để tránh phải dùng những cụm từ vụng về. Ngoài ra, ông cũng phát hiện việc tăng kích cỡ con ngươi có mối tương quan tích cực tới khả năng xử lý vấn đề, cụ thể là con ngươi giãn ra cực đại khi người ta tìm ra giải pháp cho vấn đề của họ. Nghiên cứu trong giới doanh nhân, chúng tôi nhận thấy người ta sẽ nghĩ các người mẫu trong các bức ảnh quyến rũ hơn nếu con ngươi của họ được chỉnh sửa lớn hơn. Đây là một cách hữu hiệu để tăng doanh số bán ra của những sản phẩm có sử dụng ảnh chụp cận cảnh, gương mặt, chẳng hạn như là mỹ phẩm dành cho phụ nữ hay các sản phẩm chăm sóc tóc, quần áo. Khi sử dụng những tập sách quảng cáo trong một chiến dịch gửi thư trực tiếp, chúng tôi đã làm tăng doanh số bán son môi hiệu Revlon qua catalog trên khoảng 45% bằng cách làm tăng kích cỡ con ngươi của các người mẫu trong ảnh. Đôi mắt là dấu hiệu quan trọng trong thời gian hẹn hò, và mục đích trang điểm mắt là làm nhấn mạnh sức biểu cảm của đôi mắt. Nếu một phụ nữ bị cuốn hút bởi người đàn ông, cô ta sẽ mở căng con ngươi khi nhìn người đàn ông đó. Dấu hiệu này giúp anh ta giải mã chính xác thái độ của cô gái mà không cần tường tận điều bộ. Đây là lý do tại sao các cuộc hẹn hò lãng mạn ở những nơi có ánh sáng mờ ảo thường rất thành công, bởi lúc ấy con người của hai người đều giãn ra và tạo được ấn tượng là cả hai cùng quan tâm đến nhau. Khi một người đàn ông bị một người phụ nữ hấp dẫn, thì bộ phận nào trên cơ thể của họ có thể tăng kích cỡ gấp 3 lần. Khi những người yêu nhau nhìn sâu vào mắt nhau, họ hoàn toàn không nhận thức được rằng họ đang tìm dấu hiệu của sự giãn nở con ngươi, và mỗi người bị hấp dẫn bởi sự giãn nở con ngươi của người kia. Nghiên cứu cho thấy, khi đàn ông xem phim khiêu dâm, con ngươi của họ có thể giãn nở gấp 3 lần so với kích cỡ ban đầu. Trong khi đó, con ngươi của đa số phụ nữ giãn nở nhiều nhất khi họ xem các bức ảnh chụp bà mẹ và em bé. Con ngươi của trẻ sơ sinh hay trẻ em vốn to hơn người lớn. Trong khi có mặt người lớn, con ngươi của trẻ sơ sinh không ngừng giãn ra để tạo sự cuốn hút và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là lý do tại sao những món đồ chơi trẻ em bán chạy nhất gần như lúc nào cũng có những con ngươi quá cỡ. Các nghiên cứu cũng cho thấy sự giãn nở của con ngươi có tác động hỗ trợ đối với người nhìn thấy chúng. Những người đàn ông nhìn các bức ảnh chụp phụ nữ có con ngươi giãn ra đã căng con ngươi ra nhiều hơn so với khi họ nhìn những bức ảnh chụp phụ nữ có con ngươi thu lại. Cuộc kiểm tra con ngươi. Khả năng giải mã sự giãn nở của con ngươi của chúng ta là bẩm sinh và xảy ra hoàn toàn tự động. Để kiểm tra điều này, bạn hãy lấy tay che hình B rồi yêu cầu một người nào đó nhìn chằm chằm vào con ngươi ở hình A, sau đó đổi lại cho họ nhìn chằm chằm vào hình B. Bạn sẽ thấy con ngươi của họ căng ra như thế nào để tương xứng đối với hình minh họa. Sở dĩ như vậy là vì não người điều khiển con ngươi nhìn đôi mắt mà nó cảm thấy quyến rũ. Con ngươi của phụ nữ giãn ra nhanh hơn con ngươi của đàn ông nhằm tương ứng với đôi mắt mà họ nhìn thấy. Hess đã tiến hành thử nghiệm phản ứng của con ngươi bằng cách cho những người tham gia xem 5 bức ảnh: người đàn ông khỏa thân, người phụ nữ khỏa thân, trẻ sơ sinh, bà mẹ với trẻ sơ sinh và phong cảnh. Đúng như dự đoán, con ngươi của nhóm đàn ông đã giãn nở nhiều nhất khi nhìn ảnh người phụ nữ khỏa thân. Ngược lại, nhóm đàn ông đồng tính căng con ngươi nhiều nhất khi nhìn ảnh người đàn ông khỏa thân. Trong khi đó, con ngươi của nhóm phụ nữ giãn nở nhiều nhất khi họ nhìn vào bức ảnh bà mẹ với trẻ sơ sinh, và nhiều thứ hai khi họ nhìn ảnh người đàn ông khỏa thân. Các cuộc kiểm tra được tiến hành với những chuyên gia chơi bài cho thấy rằng họ thắng ít hơn khi đối thủ của họ đeo kính sậm màu. Ví dụ, nếu đối thủ được chia 4 lá ách trong một ván bài xì poker, thì chuyên gia chơi bài có thể nhận thấy con ngươi của đối thủ giãn ra nhanh chóng và giúp cho họ cảm thấy là không nên tố ván đó. Trong trường hợp này, kính sậm màu đã che đi các dấu hiệu của con ngươi, và kết quả là các chuyên gia đó thắng bài ít hơn thường lệ. Việc giải mã dấu hiệu của con ngươi đã được các thương nhân buôn bán đá quý của Trung Quốc thời xa xưa thực hiện bằng cách quan sát sự giãn nở của con ngươi của người mua khi thương lượng giá cả. Cách đây nhiều thế kỷ, các cô gái mại dâm thường nhỏ thuốc Belladonna, một loại cồn thuốc có chứa atropine vào mắt để làm giãn nở con ngươi của họ, giúp cho họ trông gợi cảm hơn. David Brownie có đôi mắt khác màu nhau, một màu xanh và một màu hạt dẻ, đồng thời một con ngươi luôn luôn căng ra. Tình trạng này được gọi là sắc thể hỗn tạp, và 1% dân số mắc phải chứng bệnh này. Những khác biệt trong đôi mắt của Brownie là kết quả của một trận ẩu đả giành bạn gái lúc ông 12 tuổi. Ngạn ngữ cổ có khuyên, hãy nhìn vào đôi mắt người đối diện khi bạn đang nói chuyện với họ, lúc đang giao tiếp hoặc thương lượng. Nhưng tốt hơn là nên tập nhìn vào con ngươi, vì nó sẽ cho bạn biết những cảm xúc thật sự của họ. Như thông lệ, phụ nữ vẫn giỏi hơn. tiến sĩ Simon Baden-Cohen thuộc Đại học Cambridge đã tiến hành một cuộc thí nghiệm, trong đó người tham gia được cho xem bức ảnh khuôn mặt mà chỉ chừa lại hai khe mắt hẹp. Họ được yêu cầu xác định các trạng thái tinh thần thể hiện trong những bức ảnh, chẳng hạn như thân thiện, thoải mái, thù địch, lo lắng và các thái độ như khao khát quan hệ tình dục với bạn, khao khát quan hệ tình dục với người khác. Theo thống kê, phần nửa số câu trả lời chỉ dựa vào suy đoán này hoàn toàn chính xác. Trong đó, điểm số trung bình của đàn ông là 19/25, còn phụ nữ thì đạt 22/25. Cuộc kiểm tra trên cho thấy cả hai giới đều có khả năng giải mã các dấu hiệu bằng mắt tốt hơn là dấu hiệu cơ thể, và phụ nữ giỏi việc này hơn đàn ông. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa biết thông tin bằng mắt được gửi đi hoặc giải mã bằng cách nào. Họ chỉ biết rằng chúng ta có thể làm được điều đó mà thôi. Những người mắc bệnh tự kỷ, hầu hết là đàn ông, có điểm số thấp nhất. Não của những người này thiếu khả năng nhận biết ngôn ngữ cơ thể của đồng loại. Đây chính là lý do khiến cho họ gặp khó khăn trong giao tiếp, cho dù nhiều người có chỉ số thông minh rất cao. Liếc mắt đưa tình. Con người là loài vật linh trưởng duy nhất có tròng trắng. Mắt của tinh tinh toàn tròng đen. Tròng trắng phát triển dần thành một công cụ hỗ trợ giao tiếp, cho phép con người thấy người khác đang nhìn đi đâu. Bởi hướng nhìn gắn liền với trạng thái cảm xúc. Bẩm sinh, não phụ nữ được cấu tạo để nhận biết cảm xúc tốt hơn não đàn ông. Vì vậy, mắt phụ nữ nhiều tròng trắng hơn đàn ông. Do mắt của tinh tinh thiếu tròng trắng, nên con mồi không biết nó đang nhìn đi đâu, hoặc là mình có bị phát hiện gì không. Nhờ vậy, tinh tinh dễ dàng săn mồi hơn. Con người là loài động vật linh trưởng duy nhất có tròng trắng. Nhướng lông mày. Từ thời xa xưa, ở khắp nơi, người ta đã sử dụng điệu bộ này để làm dấu hiệu chào hỏi từ xa. Nhướng lông mày cũng là một điệu bộ chào hỏi của loài khỉ và tinh tinh, nên có thể khẳng định đây là điệu bộ bẩm sinh. Ở điệu bộ này, lông mày nâng lên rất nhanh trong giây lát rồi hạ xuống ngay sau đó, nhằm thu hút sự chú ý của người khác đến gương mặt của mình. Qua đó, có thể trao đổi các dấu hiệu rõ ràng. Quốc gia duy nhất không sử dụng điệu bộ này là Nhật Bản, vì họ xem đây là điệu bộ thiếu đứng đắn, không lịch sự và có hàm ý khêu gợi tình dục. Nhướng lông mày là điệu bộ xác nhận sự hiện diện của người khác một cách vô thức. Nó có thể liên quan tới phản ứng sợ hãi do bị kinh ngạc, hoặc từ chỗ muốn nói tôi rất ngạc nhiên và sợ anh, thành ra tôi nhận ra anh và không hề đe dọa anh. Chúng ta không sử dụng điệu bộ này với những người lạ mặt trên đường, hoặc là những người mà chúng ta không thích. Những người không nhướng lông mày trong lần chào hỏi đầu tiên thường bị đánh giá là hung hăng. Bạn hãy thử làm một bài kiểm tra nhỏ. Bạn ngồi ở tiền sảnh khách sạn và nhướng lông mày với bất kỳ ai đi ngang qua. Bạn sẽ nhận thấy ngay sau đó tác dụng của nó. Những người nhận được dấu hiệu không những mỉm cười đáp lại điệu bộ của bạn mà còn bước lên nói chuyện với bạn. Nguyên tắc vàng là hãy luôn nhướng lông mày với những người bạn thích hoặc muốn gây thiện cảm với họ. Tròn xoe mắt. Hạ thấp lông mày là một cách con người thể hiện sự thống trị hoặc khiêu khích người khác. Trong khi đó, nâng lông mày lên lại biểu lộ thái độ phục tùng. Không những vậy, Kittin đã phát hiện ra rằng không chỉ con người mà nhiều loài tinh tinh, khỉ dùng các điệu bộ này với cùng mục đích trên. Lông mày nhướng cao tạo cho Marilyn Monroe vẻ bề ngoài phục tùng, trong khi lông mày hạ thấp của James Caney tạo cái nhìn gây hấn và lông mày châu vào nhau của John Kennedy làm cho ông ta vừa có vẻ uy quyền vừa có vẻ lo âu. Như chúng tôi đã phân tích trong cuốn My Man Lie and Woman Cry, nhà xuất bản Orion, phụ nữ tròn xoe mắt bằng cách nâng lông mày và lông mi lên nhằm tạo vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ. Điều bộ này làm tiết ra hormone kích thích bản năng che chở, bảo vệ người phụ nữ của đàn ông. Không những vậy, phụ nữ còn nhổ và vẽ lông mày xích lên trán để trông có vẻ yếu đuối hơn, bởi ít nhất về mặt tiềm thức, họ biết điều đó lôi cuốn đàn ông. Ngược lại, đàn ông tỉa lông mày từ trên đầu lông mày xuống để làm cho mắt có vẻ hẹp và nam tính hơn. John Kennedy có hàng lông mày thấp xuống ở chính giữa, khiến cho gương mặt của ông trông lúc nào cũng có vẻ đăm chiêu, và điều này đã lôi cuốn cử tri. Nếu Kennedy có hàng lông mày to đậm như diễn viên James Cagney, thì có lẽ ông đã không ảnh hưởng nhiều đến các cử tri như vậy. Cụm điệu bộ nhìn lên. Hạ đầu xuống và nhìn lên là một điệu bộ phục tùng khác có thể làm mềm lòng đàn ông. Nó làm đôi mắt của phụ nữ trông to ra và người phụ nữ có vẻ ngây thơ hơn. Trẻ em cũng thường ngước lên như vậy vì chúng nhỏ hơn người lớn. Động tác này tạo ra cảm giác muốn che chở, bao bọc ở cả đàn ông lẫn phụ nữ. Công nương Diana lúc 8 tuổi, giống như hầu hết bé gái, bà ngầm hiểu tác dụng của điệu bộ cúi đầu xuống và nhìn lên. Công nương Diana đã tạo được dấu ấn riêng với điệu bộ hạ cằm thấp xuống trong khi ngước nhìn lên để lộ phần cổ dễ bị tổn thương. Cùng điệu bộ như trẻ con này khiến cho hàng triệu người muốn che chở bà, đặc biệt vào thời điểm bà dường như bị hoàng gia Anh công kích. Những người dùng cùng điệu bộ phục tùng thường không cố ý tập luyện, nhưng họ có ý thức được hiệu quả của chúng khi đang sử dụng. Công nương Diana dùng cùng điệu bộ nhìn lên để gợi sự đồng cảm của thế giới trong thời gian bà gặp vấn đề hôn nhân. Cách thắp sáng ngọn lửa trong lòng người đàn ông. Hạ thấp mí mắt, đồng thời nâng lông mày, mắt ngước lên và môi hơi hé là cùng điệu bộ được phụ nữ sử dụng từ nhiều thế kỷ để biểu thị sự phục tùng về tình dục. Đây là một trong những điệu bộ đặc trưng của những người phụ nữ giàu sức quyến rũ như Marilyn Monroe, Deborah Harry và Sharon Stone. Marilyn Monroe là bậc thầy về sử dụng ngôn ngữ cơ thể và những biểu hiện tiềm cực khoái của người phụ nữ. Ít ra về mặt tiềm thức, cô hiểu nó có thể khiến cho hầu hết đàn ông phải quỳ gối. Điệu bộ này làm tăng tối đa khoảng cách giữa mí mắt với lông mày, vừa tạo ra cái nhìn bí ẩn, kín đáo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy đây cũng là biểu hiện trên khuôn mặt của nhiều phụ nữ ngay trước lúc họ đạt đến trạng thái cực khoái trong chăn gối. Cách nhìn đăm đăm. Bạn nhìn đi đâu? Chỉ khi bạn và người khác cùng nhìn vào mắt của nhau thì nền tảng giao tiếp thật sự mới có thể được thiết lập. Trong lúc một số người làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện, thì có một số người khác lại gây cho chúng ta cảm giác bối rối, và vài người thậm chí còn có vẻ không đáng tin. Điều này phụ thuộc trước tiên vào khoảng thời gian họ chăm chú nhìn chúng ta khi lắng nghe, hay họ giữ ánh nhìn của chúng ta. Michael Archer là nhà nghiên cứu tiên phong về tâm lý xã hội học và các kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ ở Anh, đã phát hiện khi người phương Tây hay người châu Âu nói chuyện, thời gian trung bình họ nhìn chăm chú vào người khác là 61%, bao gồm 41% thời gian đang nói, 75% thời gian nhìn khi đang nghe và 31% thời gian cùng nhìn nhau. Archie ghi nhận khoảng thời gian trung bình của một người nhìn người đối diện chăm chú là 2,95 giây và cùng nhìn nhau chăm chú là 1,18 giây. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng thời gian tiếp xúc bằng mắt trong một cuộc trò chuyện điển hình dao động từ 25 đến 100%, tùy thuộc vào việc ai là người đang nói và nguồn gốc văn hóa của họ. Thông thường, chúng ta duy trì 40 đến 60% thời gian tiếp xúc bằng mắt khi nói và 80% khi nghe. Chỉ có ngoại lệ tại Nhật Bản, một số nền văn hóa châu Á và Nam Mỹ. Nơi đây người ta xem sự tiếp xúc lâu bằng mắt biểu lộ một thái độ hung hăng hoặc không tôn trọng người khác. Người Nhật có khuynh hướng quay mặt đi hay là nhìn vào cổ họng người đối diện. Hành động này có thể gây bối rối cho những người phương Tây và châu Âu vốn chưa hiểu biết về khác biệt nền văn hóa. Ngoài ra, Archie còn phát hiện rằng khi A thích B, anh ta sẽ nhìn thường xuyên hơn. Điều này làm cho B nghĩ là A thích mình, và để đáp lại, B sẽ thích A. Nói cách khác, trong hầu hết các nền văn hóa, để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác, bạn phải nhìn đáp lại khoảng 60-70% thời gian họ nhìn bạn. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên thì chúng ta khó mà tin tưởng một người luôn tỏ vẻ lo lắng, nhút nhát, chỉ nhìn đáp lại chưa tới 1/3 thời gian mà chúng ta nhìn họ. Đây cũng là lý do tại sao trong các cuộc đàm phán, bạn nên tránh đeo kính sậm màu, phòng trường hợp người khác cảm tưởng rằng bạn đang nhìn chằm chằm vào họ hoặc là cố né tránh họ. Ông cưới bà vì cái nhìn của bà, nhưng không phải là cách bà nhìn ông trong thời gian gần đây. Cũng như hầu hết các điệu bộ và ngôn ngữ cơ thể, khoảng thời gian mà người này nhìn người kia có thể khác nhau theo từng nền văn hóa. Hãy luôn chắc chắn rằng bạn đã xét tới yếu tố văn hóa trước khi đưa ra kết luận. Nguyên tắc an toàn nhất khi đến những nước như Nhật Bản là nhìn đáp lại chủ nhà bằng thời gian gia chủ nhìn bạn. Khi hai người gặp nhau và tiếp xúc bằng mắt trong lần đầu tiên, thường thì cấp dưới quay mặt đi trước. Điều đó có nghĩa là hành động không quay mặt đi trở thành dấu hiệu ngầm biểu lộ cho sự thách thức hay bất đồng ý kiến đối với đối phương. Tuy nhiên, nếu người kia có địa vị cao hơn, chẳng hạn họ là sếp, thì bạn có thể thẳng thắn nêu lên quan điểm đối lập bằng cách nhìn chăm chú vào họ lâu hơn vài giây so với bình thường. Nhưng đây không phải là cách để mà bạn biểu lộ thường xuyên trước mặt sếp nếu bạn không muốn bị mất việc. Cách duy trì việc tiếp xúc bằng mắt trong khu dành riêng cho những người theo chủ nghĩa khỏa thân. Chúng tôi gửi một nhóm người không theo chủ nghĩa khỏa thân đến khu của những người theo chủ nghĩa khỏa thân và quay phim để xem họ nhìn đâu khi được giới thiệu với những người mới. Tất cả những người đàn ông không theo chủ nghĩa khỏa thân cho biết họ khó lòng cưỡng lại sự thôi thúc phải nhìn xuống, và khi chúng tôi xem lại băng hình thì quả đúng là như vậy. Trong khi đó, những người phụ nữ không hề gặp vấn đề này, và đoạn phim cho thấy hiếm có người phụ nữ nào chủ đích nhìn chăm chăm về cõi hạ giới. Điều này là vì đàn ông có góc nhìn hẹp nên họ nhìn thẳng phía trước tốt hơn phụ nữ, cũng như là nhìn xa hơn khi nhận diện mục tiêu. Tuy nhiên, hầu hết đàn ông nhìn ở khoảng cách gần kém hơn nhiều so với phụ nữ. Do đó, họ khó khăn trong việc nhìn ra đồ đạc trong tủ lạnh, tủ đựng ly hay ngăn kéo. Ngược lại, góc nhìn của phụ nữ mở rộng ít nhất là 45 độ về mỗi bên, trên và dưới, nghĩa là họ có thể làm ra vẻ đang nhìn vào mặt ai đó, trong khi thực sự lại đang dò xét các mặt hàng của đối phương. Phụ nữ có góc nhìn rộng hơn nam giới, cho phép họ có vẻ như đang nhìn về một hướng, trong khi thật ra họ đang nhìn một hướng khác. Cách thu hút sự chú ý của nam giới. Khi một người phụ nữ muốn gây chú ý với người đàn ông đi ngang mình, cô ấy sẽ đáp lại cái nhìn đăm đăm của người đàn ông đó trong 2 đến 3 giây, sau đó ngoảnh mặt đi và nhìn xuống. Cái nhìn này đủ để cô gái gửi thông điệp quan tâm và phục tùng đến người đó. Tuy nhiên, một cuộc thử nghiệm của tiến sĩ Monica Moore thuộc trường đại học Webster cho thấy hầu hết đàn ông không giỏi đọc tín hiệu trong cái nhìn đầu tiên của phụ nữ. Vì vậy, thông thường, phụ nữ cần phải lặp lại điều bộ đó 3 lần với đàn ông bình thường, 4 lần với đàn ông trầm hiểu và 5 lần hoặc hơn đối với những người đàn ông hơi tối dạ. Cuối cùng, khi người phụ nữ có được sự chú ý từ người đàn ông, cô ấy thường dùng phiên bản rút gọn của kiểu nhướng lông mày, tức là điều bộ thoáng tròn xoe mắt kín đáo, báo cho người đàn ông biết tín hiệu này nhằm vào anh ta. Đôi khi kiểu tiếp cận đơn giản bằng câu nói "Này, tôi thích anh" trong một cuộc gặp mặt trực diện lại hiệu quả hơn với những người đàn ông trầm hiểu. Hầu hết những người nói dối đều nhìn vào mắt bạn. Như chúng tôi đã nói ở phần trước, nhiều người gán cho việc nói dối với hành động quay mặt đi. Chúng tôi đã thí nghiệm bằng cách yêu cầu những người tham gia đưa ra hàng loạt lời nói dối với những người khác trong các buổi phỏng vấn có ghi hình. Sau đó, chúng tôi sử dụng các băng ghi hình này trong các cuộc hội thảo về giao tiếp và yêu cầu người xem nhận xét ai nói dối và ai trung thực. Hóa ra, những điều mà chúng tôi phát hiện trái ngược với những gì mọi người thường hay nghĩ về những người nói dối. Khoảng 30% những người nói dối liên tục quay mặt đi khi phát ngôn, và xác suất mà người xem nhận ra các lời nói dối là khoảng 80%. Trong đó, phụ nữ bắt được chúng tốt hơn đàn ông. 70% những người nói dối còn lại duy trì việc tiếp xúc bằng mắt với những người đối diện vì nghĩ rằng họ ít có nguy cơ bị phát hiện nếu họ làm điều ngược lại với những gì người ta suy đoán. Họ đã đúng, tỷ lệ nhận biết các lời nói dối giảm xuống 25%, trong đó đàn ông có tỷ lệ thành công khá kém cỏi là 15% và phụ nữ đạt 35%. Bộ não của phụ nữ vốn nhạy bén hơn đàn ông trong việc nhận ra những thay đổi của giọng nói, sự giãn nở của con ngươi và các manh mối khác làm lộ tẩy kẻ nói dối. Điều này cho thấy chỉ cái nhìn đăm đăm của đối phương thôi thì chưa đủ để phát hiện lời nói dối, mà bạn phải quan sát các điều bộ khác nữa. Khi đó, đáp lại ánh nhìn của bạn trong hơn 2/3 thời gian bạn nhìn họ, thì dấu hiệu đó có thể mang hai ý nghĩa sau. Thứ nhất, người đó thấy bạn thú vị hoặc lôi cuốn. Trong trường hợp này, đồng tử của anh ta sẽ giãn ra. Thứ hai, anh ta không thích bạn hoặc sắp đưa ra lời thách thức. Lúc này con ngươi của anh ta sẽ thu lại. Như đã nói ở trên, phụ nữ giỏi nhận biết các phản ứng của con ngươi cũng như phân biệt được đâu là sự quan tâm và đâu là thái độ gây hấn. Còn đa số đàn ông không giỏi đoán các dấu hiệu này. Đây là lý do tại sao người đàn ông không biết được phụ nữ nào đó định hôn anh ta hay sắp tát vào mặt anh ta. Cách tránh tấn công hay lợi dụng. Hầu hết các động vật linh trưởng đều tránh cái nhìn đăm đăm của đối phương nhằm biểu lộ thái độ phục tùng. Nếu một con tinh tinh muốn tỏ ra hung hăng hoặc định tấn công, thì nó sẽ dán mắt vào con mồi. Để tránh bị tấn công, nạn nhân sẽ quay mặt đi và cố làm cho mình có vẻ nhỏ bé. Khoa học đã chứng minh phục tùng là bản năng sinh tồn của động vật linh trưởng. Khi bị tấn công, chúng làm cho bản thân trông có vẻ nhỏ bé bằng cách thu vai, khép cánh tay sát cơ thể, khép đầu gối vào, đặt phần mắt cá chân dưới ghế, hạ cằm xuống tới ngực để bảo vệ cổ họng và tránh cái nhìn đăm đăm bằng cách quay mặt đi. Những điều bộ này kích hoạt nút tắt trong bộ não kẻ gây hấn và giúp nó tránh bị tấn công. Việc làm cho chúng ta trông có vẻ nhỏ bé hơn dập tắt ý định gây hấn của kẻ tấn công. Đây là một tư thế lý tưởng để thực hiện trong trường hợp bạn đang bị cấp trên khiển trách khi bạn thật sự có lỗi. Nhưng sẽ rất tai hại nếu như bạn áp dụng nó khi gặp một vụ ẩu đả ngẫu nhiên trên đường phố. Tư thế này báo hiệu sự sợ hãi và có thể góp phần kích động đám côn đồ. Ngược lại, nếu bạn đi thẳng người, sải những bước dài, đung đưa chân tay và để lộ thân trước tư thế này, sẽ tạo ấn tượng là bạn sẵn sàng tự vệ nếu cần. Điều này giúp cho bạn ít có khả năng bị tấn công hơn. Nhìn ngang. Điều bộ nhìn ngang được dùng để chuyển tải sự quan tâm, thái độ hồ nghi hoặc thù nghịch. Khi được kết hợp với điều bộ hơi nhướng lông mày hoặc mỉm cười, thì kiểu nhìn này trở thành dấu hiệu ve vãn của phụ nữ. Ngược lại, nếu điều bộ này nằm trong cùng điều bộ hạ thấp lông mày, nhăn trán hay kéo xịch khóe miệng, thì nó thể hiện thái độ nghi ngờ, gây hấn hoặc chỉ trích. Chớp mắt liên tục. Tốc độ chớp mắt bình thường thoải mái của con ngươi là từ 6 đến 8 lần một phút và mắt chỉ khép lại trong khoảng 1/10 giây. Những người chịu áp lực căng thẳng, chẳng hạn khi đang nói dối, có thể tăng tốc độ chớp mắt lên đáng kể. Chớp mắt liên tục là một nỗ lực vô thức của não người nhằm ngăn họ khỏi phải nhìn thấy bạn vì họ đã chán, mất hứng thú hay cảm thấy là họ hơn bạn. Hiện tượng này như thế là đầu óc của họ không còn chịu đựng nổi bạn nữa. Vì vậy, mắt của họ khép hờ trong 2-3 giây hoặc lâu hơn để xua đi hình ảnh bạn và tiếp tục khép lại khi họ tạm thời muốn loại bạn ra khỏi tâm trí. Tiếp người cấp trên có thể ngã đầu vào thành ghế và trao cho bạn cái nhìn chăm chú theo kiểu đang nhìn bằng nửa con mắt. Những người cảm thấy tầm quan trọng của họ chưa được chú ý đúng mức cũng làm điều bộ này. Kiểu nhìn này chủ yếu theo văn hóa phương Tây và là đặc điểm nổi bật của những người Anh tự cho mình thuộc giới thượng lưu. Nếu điều bộ này xuất hiện trong cuộc trò chuyện, thì đó là dấu hiệu cho biết bạn đang giao tiếp không khéo và cần thay đổi lối nói chuyện. Nếu bạn nghĩ người đó chỉ đơn giản là đang ngạo mạn, thì xin hãy thử cách này. Lúc họ khép mắt đến lần thứ 3 hoặc lần thứ 4, bạn hãy bước nhanh sang bên trái hoặc bên phải. Khi họ mở mắt ra, việc này sẽ tạo cho họ ảo giác rằng bạn đã biến mất và xuất hiện ở một nơi khác. Điều đó sẽ khiến cho họ giật mình. Còn nếu người đó bắt đầu ngáy, thì bạn có thể chắc chắn rằng buổi nói chuyện đã hoàn toàn thất bại. Đảo mắt liên tục. Khi đôi mắt của một người nào đó đảo từ bên này sang bên kia, có vẻ như họ đang quan sát các hoạt động diễn ra trong phòng. Nhưng thực tế thì não bộ của người đó đang tìm lối thoát. Hành động này cũng xảy ra ở loài khỉ và tinh tinh. Điều bộ này bộc lộ cảm giác bất an của họ đối với những gì đang diễn ra. Khi bạn nói chuyện với một người cực kỳ tẻ nhạt, tự nhiên bạn sẽ quay mặt đi để tìm lối thoát. Nhưng vì đa số chúng ta đều biết rằng việc quay mặt đi thể hiện sự thiếu quan tâm và bộc lộ thái độ lẩn tránh của chúng ta. Bởi vậy chúng ta nhìn người tẻ nhạt nhiều hơn và cười mím chặt môi để làm bộ quan tâm. Hành vi này tương tự như hành vi người nói dối tăng cường tiếp xúc bằng mắt để trông có vẻ đáng tin. Vùng mặt được nhìn vào. Vùng mặt và vùng cơ thể của một người mà bạn nhìn có thể tác động mạnh mẽ tới kết quả của cuộc gặp mặt trực diện. Sau khi đọc xong phần này, hãy thử áp dụng các phương pháp mà chúng tôi bàn đến. Đừng báo trước với ai cả, bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả của nó. Mất khoảng một tuần để tập luyện các kỹ thuật bằng mắt này để chúng có thể trở thành kỹ năng giao tiếp thường trực của bạn. Có 3 kiểu nhìn cơ bản: kiểu nhìn xã giao, kiểu nhìn thân mật và kiểu nhìn quyền uy. 3 kiểu nhìn đó như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể vào tối mai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.